Chương 626, chân tướng, 6. Hàn Nặc ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn môi của mình một bên, nơi này sớm đã không còn lúc trước nhiệt độ. Mà bên cạnh nàng cũng đã không có Lâm Việt thân ảnh. Đồng dạng địa điểm, đồng dạng nàng, chỉ bất quá đêm đen, gió cũng trở nên thấu xương, liền người bên cạnh cũng thay đổi. Thế giới này luôn có quá nhiều bất đắc dĩ cùng quá nhanh ngoài ý muốn, ngươi cho tới bây giờ cũng không biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì, cho nên ai cũng không dám bảo đảm có thể vĩnh viễn. Hàn Nặc vẫn luôn tại ban công bên trên ngồi hồi lâu, mãi cho đến chính mình toàn bộ thân thể đều bị buổi tối gió lạnh thổi đến chết lặng, mới mờ mịt đứng lên, về tới phòng bên trong. Đêm nay Hàn Nặc ngủ được thực không nỡ, cho nên ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm QNZ tương đối trễ. Hàn Nặc xuống lầu lúc vừa hay nhìn thấy Vương Di tại trong phòng bếp thu xếp, giống trống khua chiêng dáng vẻ, giống như ăn Tết tựa như. Hàn Nặc sửng sốt một chút, hơi nghi hoặc một chút. Sau đó xoay người liền thấy chính đứng tại ngoài cửa lớn ngẩn người Lâm Việt. Lâm Việt đứng tại thông hướng vườn hoa ngoài cửa, đưa lưng về phía Hàn Nặc, nhìn hoa viên bên trong chỉ còn lại có một mảnh màu xanh lá sơn chi hoa phát giang ốc. Nghịch hết, Hàn Nặc nhìn qua Lâm Việt bóng lưng. Đột nhiên cảm thấy Lâm Việt ca ca bóng lưng giống như đột nhiên trở nên đơn bạc. Hắn gầy. Theo nàng mất trí nhớ bắt đầu, hắn mỗi một ngày đều tại đối mặt đủ loại vấn đề, hắn giống như liền chân chính vui vẻ thời điểm đều không có có được qua. Rõ ràng đi qua trôi qua sống an nhàn sung sướng, sinh hoạt lại hạnh phúc đại thiếu gia, bây giờ lại mỗi một ngày đều sinh hoạt tại bất đắc dĩ bên trong. Hàn Nặc cổ họng có một chút đau nhức, không nói được cái loại cảm giác này. Nàng chậm rãi rời bước hướng về Lâm Việt đi tới. Lâm Việt cũng không có phát hiện nàng đi tới, còn tại nhìn qua vườn hoa phát giang đốc. Hàn Nặc ở phía sau hắn đứng hồi lâu, muốn hướng phía trước no y chủy hệ nở cu nở dê hắn, thế nhưng là rốt cuộc vẫn là không có mở miệng. Nàng quay người trở về nhà bên trong, sau đó đi phòng bếp, Vương Di còn tại vội vàng thu thập vừa mới mua về mới mẻ rau quả. Vương Di, hôm nay như thế nào mua nhiều món ăn như vậy a? Hàn Nặc vốn còn tới đang nghĩ, có phải hay không bởi vì nàng rất lâu không có trở về, cho nên Vương Di mới cố ý muốn chuẩn bị như vậy nhiều đồ ăn, nàng vốn còn muốn nói không cần phiền toái như vậy cùng lãng phí. Thế nhưng là Vương Di lại trả lời một câu, à, tiểu Nặc à, buổi trưa hôm nay người của Lý Gia muốn tới trong nhà ăn cơm đâu. Hàn Nặc nháy mắt bên trong sừng sốt, nguyên lai nàng không chỉ có tự mình đa tình. Hơn nữa còn thỉnh thoảng tính mất trí nhớ quên đi còn có Lý Tâm Nghi chuyện này. Hồi lâu, nàng mới trả lời một câu, nha. Sau đó một người vắng vẻ rời khỏi phòng bếp. Nguyên lai hôm nay Lý Tâm Nghi thế mà muốn tới trong nhà tới dùng cơm à, nàng hiện tại là Lâm Việt ca ca bạn gái à, hơn nữa đều nhanh muốn đính hôn, cho nên mới ăn cơm cũng là danh chính ngôn thuận đi. Kia nàng nên làm cái gì bây giờ có phải hay không hẳn là tránh đi ra ngoài đâu thế nhưng là rõ ràng hôm qua đã đáp ứng mẹ nuôi, trở về liền không đi, hơn nữa cũng đã nói nàng về sau cũng sẽ không đi kết tử nhan làm việc, kia muốn tìm lý do gì tránh đi ra ngoài a. Hàn Nặc thật không nghĩ tại Lâm gia gặp phải Lý Tâm Nghi a, hơn nữa còn có nàng cha mẹ trời ạ, vì cái gì muốn như vậy. Hàn Nặc vuốt vuốt hai bên huyệt thái dương, đi tới vừa vặn đụng vào không biết Lu Cờ Na Ho đã theo ngoài cửa vào Lâm Việt. Hàn Nặc thoáng cái xấu hổ tại nơi nào, hơn nữa còn đầu góc rút mất tựa như nói một câu, nghe Vương Di nói, chờ một lúc Tâm Nghi cùng nàng cha mẹ muốn tới nhà chúng ta ăn cơm a. Nàng ngự khí cố ý để rất dễ dàng, không biết Lâm Việt có thể hay không đã hiểu. Ừm. Lâm Việt nhàn nhạt tương tiếng.